Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 57, dị không gian. Phủ không gian, nguy hiểm chim nếu có thể lật đổ Romulan chính quyền đầu tiên khẳng định không yếu. Thứ hai liền Gladiator cường giả cũng phản chiến đối mặt liền nói rõ Romulan nếu như không nhờ vả. Ngoại lực nói xác thực rất khó lại đoạt lại vương vị. Làm vũ trụ tam đại đế quốc bên trong, Sear đế quốc nữ vương vị trí quyền lực có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Bây giờ nguy hiểm chim nếu cũng đã trưởng khống Sear đế quốc. Nếu như Romulan không có trợ thủ nói e sợ đừng nghĩ lại đoạt lại nữ vương vị trí. Từ Romulan cái kia hiểu biết một ít tình huống sau tô phục đến là không làm sao lo lắng. Bất kể là nguy hiểm gì chim hay là Gladiator tô phục đến là không quá coi là chuyện to tát. Coi như là Superman theo Lantern kết hợp thể thì thế nào? Tô phục công kích thủ đoạn là từ trong ra ngoài hiện nay còn có thể gặp phải có thể phá giải chống. Đối, vì lẽ đó nếu như không thể điểm nắm chắc nói tô phục chắc chắn sẽ không dính líu chuyện này. Cho tới nói ai đúng ai sai. Có phải hay không Romulan làm người người oán trách mới khiến cho người đuổi xuống đài tô phục vẫn? Đúng là không thèm để ý. Chỉ cần mình chỗ tốt được là được thôi. Muốn đến Sear tinh cầu còn cần thời gian. Romulan giúp tô phục theo Brand sắp xếp gian phòng. Không thể không nói, nếu như dứt bỏ nữ vương thân phận này nói xem ra vẫn được. Nếu như có thể coi là nữ vương thân phận này nói Romulan quả thật có chút keo kiệt. Thái không chạm mặc dù không tệ, nhảy lên tinh hệ phi hành cái gì cũng có thể. Nhưng muốn dựa theo vũ trụ cấp bậc đến nói chuyện xác thực không tính là gì. Hơn nữa hộ vệ đội người đối với nàng cái này nữ vương thân phận tới nói cũng ít đáng thương. Căn bản không có cái gì ra dáng. May mà Romulan người còn xem như không tệ. Bất kể là trước làm phương pháp hay là tô phục đến về sau cũng không như trong tưởng tượng vũ trụ. Tam đại đế quốc bên trong nữ vương loại kia ngạo khí. Tình cờ có thể Romulan nói chuyện phiếm nhiều hiểu biết vũ trụ phương diện sự tình. Hoặc là theo Brand nói chuyện phiếm, nhìn có cái gì địa phương đáng giá thiên kiếm cục lấy làm gương học tập địa phương. Nói tóm lại cái này hơn 10 ngày quá vẫn phi thường nhanh. Làm đến Sear đế quốc quyền lực trung tâm tinh cầu thời điểm. Tô phục xác thực cũng không có quá nhiều về thực chất thái không lữ hành cảm giác. Một mực đều tại thái không chạm, mà Romulan cùng với những hộ vệ kia lại so sánh thiên hướng nhân loại. Căn bản không có nơi sâu xa vũ trụ theo ngoại tinh nhân tiếp xúc thực chất cảm giác. Đến là Brand khoảng thời gian này xác thực học được không ít. Đối với thiên kiếm cục lại có kế hoạch mới. Phía trước không xa chính là Sear sao. Nếu như chúng ta tiếp tục tới gần nói rất nhanh sẽ phát hiện. Một khi bị phát hiện chúng ta sẽ đối mặt Sear tinh hạm đội. Coi như chúng ta có thể tại nội lục hạ xuống cũng sẽ đối mặt toàn bộ tinh cầu đuổi bắt. Romulan hướng về tô phục nói, ngươi có kế hoạch gì? Trước ngươi nói chỉ cần đánh bại nguy hiểm chim là được, đúng không? Tô phục hướng về Romulan hỏi. Romulan khẳng định gật gù. Chỉ cần đánh bại nguy hiểm người chim, ta có nắm chắc có thể một lần nữa leo lên vương vị. Vậy đơn giản, tô phục vừa cười vừa nói. Để thái không chạm ở lại chỗ này. Ta mang theo ngươi dùng năng lực ta lẻn vào đến Sear sao trực tiếp tìm tới nguy hiểm chim. Giết nàng không là được. Nếu như thất bại đây, không có phi thuyền chúng ta rất khó từ Sear sao rời đi. Nhất là cái kia Gladiator. Romulan nói Gladiator thời điểm liền có vẻ rất phẫn nộ. Tuy nhiên Gladiator cũng không tính là nàng dòng chính nhưng thực lực xác thực bất phàm. Chủ yếu nhất là Gladiator mang theo hộ vệ đội một tấc cũng không rời theo nguy hiểm chim. Tô phục ha ha cười cười. Gladiator đương nhiên phiền phức. Hắn loại này Superman theo Lantern kết hợp thể xác thực với biến thái. Nhất là căn cứ từ tin đến ảnh hưởng thực lực mạnh yếu quả thực chính là bật hack. nhớ tới trong truyện tranh hắn cuối cùng còn trở thành Sire đế quốc người lãnh đạo. Điều này nói rõ bất kể là Romulan hay là nguy hiểm chim cuối cùng cũng không phải đối thủ của hắn a. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi giết chết nguy hiểm chim. Thế nhưng ngươi cũng tốt nhất hết lòng tuân thủ ngươi hứa hẹn. Ta có thể giúp đoạt lại vương vị, cũng có thể để ngươi lại mất đi nó. Dù sao Sire đế quốc cũng không phải là thuần túy chủng tộc quốc độ. Coi như không phải là Sire người cũng giống vậy có thể trở thành vương. Romulan chăm chú nhìn về phía Tô Phục, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại vương vị. Sau đó ngươi chính là ta vững chắc nhất minh hữu, đáp ứng ngươi điều kiện ta tuyệt đối sẽ không vi ước. Nếu như ngươi không tin có thể dựa theo trái đất các ngươi phương thức. Dựa theo địa cầu phương thức, không sai, ta có thể cùng ngươi giao phối. Romulan vẻ mặt thành thật nói, giao phối, cái từ này thật đúng là, tuy nhiên nói như vậy xác thực không sai nhưng nghe lên làm sao như thế khó chịu. Hơn nữa không khỏi để Tô Phục nghĩ đến Hela. Khó nói nữ vương hoặc là nữ thần đều quen thuộc dùng phương thức này tới tìm xin giúp đỡ sao? Giao phối coi như, ta không có cho Trác đội nón xanh dự định. Tô Phục lắc đầu tìm cớ. So với lên quan hệ thông gia hắn càng yêu thích nước chảy thành sông. Tại sao, ngươi so với Trác mạnh dựa theo vũ trụ lý luận ngươi tự nhiên có thể làm như thế? Hơn nữa ta theo Trác lại chưa từng xảy ra cái gì, thậm chí ngay cả thân thể tiếp xúc đều không có. Hơn nữa ngươi biết chúng ta làm như vậy chỉ là vì là Phượng Hoàng lực lượng. Đón đến, Romulan lại nói, hơn nữa như vậy không phải là mới càng biểu dương thực lực sao? Muốn biết rõ vũ trụ rất nhiều người đều là đánh bại đối phương sau đó nắm giữ đối phương vợ đến bày ra thực lực, vợ lại không ngại. Ngươi vẫn là tại địa cầu chờ thời gian qua ngắn. Tô Phục lắc đầu một cái nói. Được rồi, đã ngươi từ chối vậy thì quên đi. Làm cường giả coi như cùng ngươi giao phối cũng không có bôi nhọ thân phận ta. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta rất coi trọng ngươi người minh hữu này. Tuyệt đối sẽ không vi phạm chúng ta trước ước định. Vậy đầy đủ. Tô Phục nói xong đi dặn dò một tiếng Brand. Sau đó phất tay mở cửa, mang theo Romulan tiến vào dị không gian. Đây là ngươi năng lực, một cái không gian độc lập. Ta có thể cảm giác được ngươi không gian này nắm giữ tất cả vừa với hoàn cảnh sinh tồn. Rất giống là phụ không gian, phụ không gian. Tô Phục đến hứng thú theo Romulan nói lên phụ không gian sự tình. Bất quá rất hiển nhiên Romulan đối với phụ không gian cũng không có nhiều hiểu biết hơn nữa vào. Lúc này tựa hồ cũng không có quá nhiều nói chuyện tính chất. Đôi câu vài lời qua đi thấy nàng không có tâm tư nói vậy chút đơn giản cũng là tạm thời thả xuống. Dị không gian, Tô Phục theo Romulan rất thông thuận đi tới Sire sao, đồng thời tiến vào Sire sao nội bộ. Đây là một cái khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt tinh bóng. Phóng tầm mắt nhìn rất có loại kia tương lai cảm giác. Hơn nữa trên đường đoàn người đủ loại kiểu dáng. Các loại chủng loại đều có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.